trèo cao. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ấy, tôi đã biết chắc chắn rằng Sở Dập, tên chó này, không có ý tốt gì. Quả nhiên, ngay hôm sau, hắn đã lười biếng theo sau Tưởng Nghiên Chu đang giận dữ bước vào biệt thự. Trước kia, khi chưa hiểu rõ bản tính ác liệt của đám người này, tôi từng bị bộ dáng ôn hòa dễ gần của Sở Dập lừa mấy lần. Hắn lớn lên còn đẹp hơn cả phụ nữ, lại nói năng dễ nghe, khiến tôi không khỏi vài lần tin lời ma quỷ. Kết quả, bị lừa đến mức thảm không nỡ nhìn. Lửa giận của Tưởng Nghiên Chu gần như thiêu đốt cả không khí. Hắn sải bước lướt thẳng qua quản gia, đi thẳng đến trước mặt tôi, kẻ vẫn đang ngồi ăn trưa. Nhìn bóng đen phủ xuống người mình, người lập tức lộ ra vẻ yếu đuối, ngây thơ đầy mờ mịt. Nghiên Chu, sao đột nhiên anh lại trở về? Nếu như mấy kẻ chuyên đi thổi phồng nhan sắc của hắn cũng có mặt ở đây, tôi rất muốn kéo bọn họ tới xem thử. Nhìn xem bây giờ, kẻ trước mắt này chẳng hề có dáng vẻ của một đóa hoa cao lãnh mà bọn họ hằng ngưỡng mộ. Ngược lại, hắn như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Sao thế? Nghiên Chu, đừng làm em sợ mà. Đôi mắt người đàn ông nheo lại, con người đen đặc ánh lên sự nguy hiểm, như một dã thú sẵn sàng xé nát con mồi. Cảm xúc kích động khiến hơi thở hắn trở nên dồn dập. Khuôn mặt tuấn mỹ xinh đẹp giờ như một tù nhân điên cuồng. Tôi làm như không nhìn thấy có kẻ đang khoanh tay tựa vào tường, thản nhiên xem kịch vui. Chỉ hoảng sợ vươn tay nắm lấy bàn tay đã siết chặt đến mức gân xanh nổi rõ của Tưởng Nghiên Chu. Em, Bán Hạ nương nương, tôi nghe nói. Tưởng Nghiên Chu mở miệng, giọng nói khẽ khàng nhưng lại lạnh lẽo đến thấu xương. A Tuân giấu tôi, ra ngoài làm lại giấy tờ tùy thân. Thanh âm trầm thấp, u ám mang khiến người ta bất an. Hắn như đã kiềm chế được cơn giận, nhưng mỗi một chữ nói ra lại tựa như lưỡi đê. O sắc bén cứa vào tim gan người khác. A Tuân còn muốn thử một lần nữa sao? Hậu quả của việc chạy trốn. Bọn họ luôn thích gọi tôi là An Đại Tiểu Thư, nhưng thực chất ai cũng hiểu rõ, tôi chỉ là một vai hề, một kẻ từ một trấn nhỏ nghèo nàn bò lên, mưu toan dựa vào Tưởng Nghiên Chu để chen chân vào tầng lớp của bọn họ. Nhưng thực ra, tôi chưa từng có ý định không biết tự lượng sức mình mà chen vào cái nơi không thuộc về mình. Trước nay chưa từng có. Khi chiếc xe sang trọng có biểu tượng cánh chim dừng lại trước thị trấn cũ kỹ này, hầu như tất cả người lớn trẻ con đều không xa không gần đi theo. Tưởng là khe khẽ nhưng thật ra ồn ào bàn tán. Khi trông thấy từ trên xe bước xuống là một tiểu công tử có vẻ ngoài kiêu ngạo, tinh xảo đến từng sợi tóc, đám đông càng xôn xao hơn. Hầu như ai cũng đang đoán xem vì sao một nhân vật như vậy lại đến nơi này. Nhưng tôi không quan tê, em mơ đến những chuyện tầm phào ấy. Nhân lúc đám người còn đang mải nhìn chằm chằm vào chiếc xe sang, tôi nhanh chóng lẻn vào tiệm bánh bao nhà họ Dương. Dựa vào việc nơi này là một trong số ít quán ăn của thị trấn, chủ tiệm họ Dương luôn làm ăn gian dối. Bánh bao bày bán bên ngoài vỏ dày đến mức muốn bể cả răng. Nhân thịt bên trong ít ỏi lại còn toàn hàng kém chất lượng. Không ít lần, tôi đã thấy họ lén lút trở về những bó hành tây héo úa cùng thịt heo ôi từ cửa sau vào ban đêm. Nhưng tôi cũng chẳng có tư cách chỉ trích họ, chỉ nghênh ngang đi vào bên trong quán, nhấc nắp lồ, gờ hấp nhỏ hơn nhiều so với cái bầy bên ngoài. Bánh bao trong này mới thực sự là để người nhà ăn, vỏ mỏng nhân đầy, nguyên liệu đều tươi mới. Vừa trông thấy những chiếc bánh trắng trẻo, mập mạp, tôi đã không nhịn được mà vội vàng với tay lấy. Kết quả bị hơi nóng làm bỏng, đau đến mức dậm chân, nhưng cũng chẳng chịu buông ra. Tôi vội vàng ăn liền 5-6 cái, đến khi cái bụng vốn xẹp lép trở nên căng tròn, đau nhức vì no quá mức, suýt chút nữa còn muốn nôn ra. Cuối cùng mới lưu luyến đậy nắp lại, Ăn xong rồi, tất nhiên không thể quên mang theo phần. Tôi lấy ra cái túi đã chuẩn bị sẵn, định bụng ra ngoài lấy thêm mấy cái bánh bao mang về. Bà chủ nhà họ Dương là người khôn khéo. Nếu thấy bánh trong lồ, gờ hấp thiếu quá nhiều, chắc chắn sẽ sinh nghi. Vậy nên, tôi đành miễn cưỡng chọn lấy một ít bánh bao vỏ dày ngoài kia. Nhưng khi sờ lên cái bụng căng tròn của mình, tôi nheo mắt cười vui vẻ, vẫn cảm thấy chuyến đi này, dù tính thế nào, vẫn là lời to, cách chương.